Hai thế giới, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 71, mâu thuẫn. 3, author Kagi, hừ, chừng mắt cái gì, còn không mau lui về sân nghỉ. Tiếng giáo viên hệ võ sĩ đứng giữa Will và James vang lên kéo hai tên kia về thực tại, cả hai bất đắc dĩ từ từ lui lại rồi quay mặt đi khỏi sàn đấu, trở về phòng nghỉ ngơi của đấu thủ. Vị giáo viên kia thì vẫn đứng đó như sợ chỉ cần hở ra thì hai tên này sẽ lại lao vào đánh nhau vậy. Trên khán đài có nhiều tiếng vỗ tay vang lên, dù sao ở mức học viên trung cấp thì đây cũng được coi như là một trận chiến đặc sắc có nhiều cái để học hỏi rồi. Bên thì nhanh chóng chen qua các khán giả để xuống phòng nghỉ xem xét tình hình của Will. Nhìn sơ qua thì Will cũng không đến nỗi quá tệ, những vết thương của hắn đều là ở ngoài da, ngoài việc bị thoát lực do tiêu hao đấu khí quá lớn thì không có gì lo lắng lắm, những vết bỏng trên hai bàn tay thì khá nặng như chỉ cần Anna thi triển một cái ma pháp chữa trị thì vài ngày sẽ khỏi. Thấy dáng đi của Will có phần siêu vẹo, bên chạy lại quàng tay hắn qua vai mình rồi dìu ra ngoài, Will liếc cô một cái cảm kích nói thì thào. Chấm, cảm ơn, hừ, cậu không phải rất hay ho sao, không nói không rằng lao lên sàn đấu đánh nhau với người ta tới mức cạn sạch cả đấu khí, lúc nãy còn ra vẻ ta đây không sao lưỡng thững bước xuống sàn mà, sao giờ lại siêu rồi. Đáp trả hắn không phải những câu quan tâm hỏi han mà là giọng điệu bực bội của Vên khiến tên này chỉ có nước cười khổ. Vên cũng không nói gì, lẳng lặng dìu hắn đi, nhưng vừa ra ngoài cửa thì đã gặp một gương mặt quen thuộc chính là James. Tên này xem ra thì đỡ hơn Will một chút tuy vẻ mặt khá xanh xao, hơi thở hơi yếu nhưng vẫn còn tự đi đứng được, vết thương trên người cũng không nhiều lắm. Bên cạnh còn có ba người khác, hai nữ một nam, trong đó một người nữ mặc áo bào ma pháp sư, còn hai người kia đều là trang phục võ sĩ hạng nhẹ tiêu chuẩn. Bên nhíu mày, định lảng đi thì Will lại nói, tới đây làm gì, lúc nãy ăn đòn chưa no à? Hừ, ngươi nhìn lại mình xem, còn dám nói ta. Lúc nãy nếu không phải thầy Rob tới kịp lúc thì người không lành lặn được như vậy đâu. Ta không lành lặn, người sẽ khá hơn sao? Ha ha, Will phản bác đồng thời cười ngạo mạn, nhưng lúc này hắn đã khá yếu nên tiếng cười cũng có phần bị bóp méo. Có muốn giáo huấn hắn một chút không? Tên nam tử bên trái James nói, môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. James chẳng gật cũng không lắc đầu thấy thế tên kia liền bước tới chỗ Vên và Will, hai cô gái nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, rồi cũng đi sang hai phía trái phải, bao vây hai người kia ở giữa. Các người muốn gì? Vên lạnh lùng hỏi, tay đã đặt hờ lên con dao găm ngay không? Chúng tôi không có ác ý gì với quý cô xinh đẹp đây, nhưng tôi có chút chuyện muốn thay anh bạn James của mình nói với ngài William. Nam tử kia ngày càng tới gần, tuy lời lẽ đầy khách sáo nhưng ánh mắt đầy một vẻ châm chọc lạnh lùng. Tôi cũng muốn thay mặt anh bạn Will của mình tiếp, chốt chuyện, của anh đấy, Vên nở một nụ cười mỉm, đối chọi lại với nam tử kia. Vậy sao, rất hân hạnh, nụ cười của nam tử càng ngày càng rộng, càng nguy hiểm. Xung quanh có nhiều người đã để ý thấy tình huống bất thường bên này, tuy nói trong trường cấm học viên chiến đấu với nhau ngoài sân đối luyện nhưng có trò vui thì đám học viên này cũng không ngại làm khán giả xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây yên lặng đáng sợ, không có bất cứ dấu hiệu nào, tay phải của nam tử kia đã hướng thẳng vào vai Vên bằng một tốc độ cực nhanh, trong lòng bàn tay từ khi nào đã lóe lên hàn quang của một con dao. Có lẽ là không muốn gây thương tích quá đáng nên hắn chỉ tấn công vào vai mà không phải cổ họng, hoặc giả hắn quá tự tin vào tốc độ của mình có thể một đòn chế trụ Vên. Đáng tiếc hắn đã lầm. Keng, bàn tay nam tử bị đánh bật ra ngoài bởi con dao găm trong tay Vên, cô gập cổ tay lại đẩy vào tay nam tử thêm một cái rồi đâm thẳng tới trước ngực hắn. Nam tử khẽ ngạc nhiên một chút, sau đó thu cùi trỏ lại đánh vào cổ tay Vên, sau đó thuận thế bổ thẳng dao xuống. Vên đưa ngang cánh tay lên cao đỡ lại một đòn, lấy Will kế bên làm điểm tựa tạm thời, quét chân vào sau đầu gối nam tử. Tên kia thấy thế lùi lại một bước, Vên cũng chống chân xuống kịp trụ lại thân hình trước khi tên Will ở kế bên mất thăng bằng. Hai người nhìn nhau một chút rồi lại ra tay, hai cánh tay lấy tốc độ cao không ngừng chuyển động. Đâm thẳng, chém ngang, đỡ, gạt, đủ thứ động tác được thi triển một cách cực kỳ chính xác và nhanh chóng khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên một phen. Keng keng keng, tiếng hai con dao va chạm không ngừng vang lên, hai người ra chiêu càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã đấu nhau mấy chục lần, không ai chiếm được thượng phong. Bên ngoài chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù cùng hàng loạt tàn ảnh của hai cánh tay, chỉ có những người tinh mắt mới nhận ra sự hung hiểm của mỗi lần giao đấu. Cả hai nhìn có vẻ thong thả nhưng thực chất khi tấn công hay phòng thủ đều phải cẩn thận tính toán cự ly, khoảng cách cũng như phán đoán hành động tiếp theo của đối phương để làm tốt chuẩn bị cực kỳ căng thẳng. Bên so với tên kia thì mệt hơn nhiều do cô phải phân một phần chú ý vào cánh tay trái vẫn còn ẩn sau lưng của nam tử kia, cô còn một tên Will bị thương để lo lắng nữa. Will lúc này chỉ biết căng thẳng mà nhìn hai người đấu nhau, hắn hiện giờ không đủ sức để làm việc gì nữa. Vụt, cánh tay trái được giấu sau lưng kia bỗng di chuyển lên, có vẻ như sắp tung quyền, bên thấy vậy nhanh chóng gạt tay cầm dao của nam tử kia ra rồi đâm thẳng vào cánh tay trái. Chuyện từ, tuy nhiên khi nhìn thấy tên kia mỉm cười một cái, cô biết mình đã sai lầm, cánh tay kia căn bản chỉ di động một chút rồi ngừng lại, thay vào đó là một cú quét chân y như cô làm lúc nãy. Động tác giả, cô nàng thầm tự trách mình quá sơ suất rồi lập tức ứng đối với tình huống khó khăn. Bên may mắn vừa kịp lùi lại một tí tránh được một cước nhưng lại đối mặt với con dao sáng loáng đâm thẳng vào ngực. Cô thu dao của mình về ngang ngực chắn lại được một đòn, chưa kịp thở thì bàn tay trái của nam tử kia đã nắm lại thành quyền đấm thẳng tới mặt Will, nhìn lực đạo cũng đủ biết mặt hắn sau khi lãnh cú này sẽ không dễ nhìn gì cho lắm. Lúc này toàn bộ hình ảnh trong mắt Will đều như chậm lại, hắn có thể thấy nắm đấm trước mặt xé gió lao tới qua khóe mắt còn bắt gặp nét mặt bên chuyển sang bàng hoàng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại thấy như vậy, nhưng hắn cũng không thể làm gì với tình hình trước mặt. Bụp, nắm đấm của nam tử bỗng dư bị một lực nào đó đánh bật sang một bên, bàn tay mơ hồ còn run rẩy một chút. Trong khi hắn còn đang khó hiểu thì Will đã nở một nụ cười mỉm. Hắn thừa biết đây là cái gì? Điện lưu, từ phía đám đông đứng xem đã có ba thân ảnh chen qua được, chính là Ki, Fei và Anna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhanh chóng chạy lại chỗ Will và Vin, hai cô gái của nhóm Jem nhíu mày một chút nhưng cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng dùng ánh mắt đề phòng nhìn ba người mới tới. Sau khi xác định Will cũng như Vin không có vấn đề gì đáng ngại, Ki lặng lặng nhìn thẳng tới nam tử vừa giao đấu với Vin trong khi Fei và Anna chắn trước mặt hai cô gái. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu thì Ki lại là người phá vỡ sự yên lặng trước, hắn bình tĩnh nói. Tôi được biết là trong học viện không cho phép đánh nhau bừa bãi. Nam tử trước mặt có vẻ khá bối rối vì ba kẻ mới xuất hiện này, đặc biệt hắn không nhận ra ai đã đánh lén mình một đòn khi nãy, việc này quả thật là một mối uy hiếp lớn. Hắn bất đắc dĩ đành nghiêng mặt nhìn Jem phía sau lưng hỏi ý, Jem đảo mắt qua mỗi người trong nhóm Ki một lượt rồi khẽ lắc đầu, nói với Will. Ta rất mong được gặp ngươi ở đại hội 2 năm sau. Hừ, tới đó ta mong ngươi chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ. Dù đang bị thương nhưng Will nhất quyết không để Jem có chút thắng lợi nào, dù là bằng lời nói. Đi thôi, Jem quay lưng đi, nhìn dáng đi có phần khó nhọc của hắn là biết trận vừa rồi với Will cũng không dễ dàng gì. Nam tử kia liếc bên một cái thật sâu rồi cũng quay đi, hai cô gái thì không có vẻ gì là khó chịu trước khi đi còn mỉm cười với bọn Ki một cái chào hỏi. Khi bốn người kia đã đi xa, Ki mới quay lại nhìn Will một chút, thấy sắc mặt hắn tái nhợt liền ra dấu cho Fei lại đỡ, sau đó nói với Vin. Cô có bị thương gì không, có cần để Anna thi triển vài ma pháp chữa trị không? Tôi không sao, các cậu nên lo cho tên Will đi, hắn không nghỉ ngơi một hai ngày thì không xong đâu. Vừa rồi thật cảm ơn nhiều, Ki thành khẩn nói, này, cậu muốn tôi giận sao, bạn bè với nhau khách sáo thế à, mặt Vin xa sầm lại tưởng như cô có thế. Hứ, một cái rồi quay đi bất cứ lúc nào, Ki nở một nụ cười, nói, đúng đúng, vừa rồi là lỗi của tôi, kỳ sau đi ăn trưa tôi trả nhé. Lúc này Vin mới phi cười, vỗ vai Ki một cái rồi nói. Thế tôi về trước đây, Will giao cho các cậu nhé, mai gặp, mai gặp. Lúc này mọi người xung quanh cũng tản ra hết, tiến vào sân đối luyện chuẩn bị xem trận đấu tiếp theo, chỉ còn lác đác vài người ở ngoài. Ki quay lại nhìn ba người kia một chút, đặc biệt trừng mắt với Will một cái rồi mới nói. Về thôi, lần này coi như chính thức đối lập với nhóm của Jem rồi. Ki thầm than trong lòng một câu rồi nhìn sang Anna, thấy một nụ cười mỉm miễn cưỡng của cô cũng đủ để hắn biết cô cũng nghĩ tương tự như mình. Cách chương.